Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 238. Trước đó, sáng sớm ngày thứ hai, Đàm Thiên đột nhiên từ trong mộng bừng tỉnh. Bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, hắn cả đêm đều không làm sao ngủ ngon. Đàm đại chủ giáo, ngươi tỉnh rồi. Đàm Thiên đột nhiên phía bên trái nhìn lại. Mặc Lâm không biết lúc nào xuất hiện tại trong phòng của hắn. Còn cầm cái ghế ngồi ở bên giường của nó. Tham kiến trưởng lão. Đàm Thiên như là đầu gối nhảy phản xạ đồng dạng trèo xuống giường. Nhanh chóng hành lễ. Không biết trưởng lão giờ phút này tới chơi. Có phải là hay không có chuyện quan trọng phân phó. Quả thật có một chút việc. Ngươi hôm qua không phải nói với ta ngươi và Hãn Hải Thành thành chủ đạt thành qua ngoài thành tuần. Cha giao dịch sao? Có thể đạt thành loại này giao dịch. Vậy ngươi phải cùng hắn rất quen à? Mặc Lâm Đàm Thiên nhanh chóng hơi gật đầu. Không sai, trưởng lão, ta cùng với Hãn Hải Thành thành chủ quả thật có không ít quan hệ cá nhân. Vậy ta cho ngươi cái nhiệm vụ, sau khi ta rời đi, ngươi lập tức đi tìm hắn, để bọn hắn giới nghiêm Hãn Hải Thành một ngày, chỉ cho vào không cho phép ra. Nếu như ta không có lại tới tìm ngươi không cho phép sớm giải trừ giới nghiêm. Mặc Lâm là một cái chú ý cẩn thận người. Hôm nay ở ngoài thành cùng 5 tên long tử gặp nhau không thể trắng bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn cũng tương tự không nghĩ ngoài định mức giết càng nhiều người diệt khẩu. Liền muốn nhượng lại Đàm Thiên gia hỏa này đi giải quyết chuyện này. Đàm Thiên nghe được Mặc Lâm lời nói. Vốn định lập tức nói, phải. Nhưng là tựa như muốn đến cái gì. Có chút run run rẩy nói. Trưởng lão, không biết có thể tiết lộ một chút nguyên nhân. Nếu như không có minh xác lại cùng tình huống thực tế không kém nhiều nguyên nhân liền giới nghiêm. Lời nói, cho dù ta thuyết phục thành chủ, về sau cũng không tốt cùng Hãn Hải Thành bên trong bình dân giải thích. Ừ nha, ngươi sẽ còn để ý bình dân ý nghĩ. Mặc Lâm đối với Đàm Thiên trả lời cảm thấy một chút ngoài ý muốn. Trưởng lão, ngài thật là quá để mắt ta. Ta chỉ là sợ không có gì lý do thích hợp sẽ phát sinh một chút không tốt lắm sự tình. Đàm Thiên một bộ chó săn bộ dáng. Dù sao chúng ta võ hồn điện cùng đế quốc quan hệ cũng không hòa thuận. Thật muốn giới nghiêm lời nói. Chỉ dựa vào Hãn Hải Thành thành phòng bộ đội khẳng định không được. Nhân số không đủ. Hơn nữa không phải người của mình. Dễ ra chỗ sơ suất. Nhưng là như phái người của chúng ta đi qua mà nói. Đó cũng là có khả năng đem ta cùng phủ thành chủ giao dịch bạo lộ ra. Nếu là đế quốc biết rõ chuyện này, nhất định sẽ phái người vụng trộm điều tra chuyện này. Vậy ta thật vất vả ở nơi này Hãn Hải Thành bên trong đả thông đường. Khả năng liền, chấm ngoặc kép, Mặc Lâm rất có hào hứng nhíu mày. Bởi vì hắn cảm thấy cái này Đàm Thiên cùng Tát Lạp Tư. Mại Nhĩ Tư hai cái này Bạch Kim chủ giáo so ra. Có thể tính là một nhân tài. Mặc dù ba người đều là loại kia ỷ vào chính mình võ hồn điện Bạch Kim chủ giáo thân phận liền làm. Mưa làm gió người. Nhưng là Đàm Thiên rõ ràng càng sẽ che giấu mình. Tối thiểu ở nơi này Hãn Hải Thành bên trong. Mặc Lâm chưa từng thấy qua một người ác ý đàm luận qua Đàm Thiên. Hơn nữa hắn kiếm lời phương pháp cũng càng thêm cao cấp. Lựa chọn cùng những cái kia cao tầng giao hữu. Đem những cái kia Hãn Hải Thành bên trong đứng tại quyền lực cùng tiền tài đỉnh người cùng chính. Mình buộc chung một chỗ. Như vậy liền cam đoan đại nạn lâm đầu thời điểm sẽ không xuất hiện từng người tự bay liền lưu hắn. Đàm Thiên một người một mình đối mặt tình huống. Bởi vì thật xảy ra chuyện ai cũng trốn không được. Bất quá, đồng dạng, Đàm Thiên cũng muốn chú ý cùng mình buộc chung một chỗ tình huống của những người khác. Mặc Lâm nhìn trước mắt Đàm Thiên nói, thì ra là thế, thành chủ cùng ngươi là hợp tác đồng bạn. Nếu như hắn cùng với võ hồn điện có nhiễm sự tình bị phía trên người biết, hắn bị cách chức hoặc là điều đi, không chỉ có ngươi gãy tài lộ, về sau tiền nhiệm thành chủ nhất định là đế quốc phía trên đặc biệt phái qua tới chèn ép ngươi. Mà Hãn Hải Thành cũng thế tất sẽ đạt được thiên đấu đế quốc nhất định coi trọng. Nếu như sự tình thật theo ta mới vừa nói phát triển, vậy ngươi cuối cùng mất đi tài lộ sẽ không dừng một đầu. Không hổ là trưởng lão, quả nhiên tài trí hơn người, đem tiểu nhân tâm tư đoán được rõ ràng. Đàm Thiên nhanh chóng đập vài câu mông ngựa, cho nên, ngài liền hơi chút lộ ra một ít chuyện cho nhỏ. Nhỏ cũng dễ làm sự tình a. Người nói đúng có đạo lý. Hơn nữa ngươi hôm qua nhận sai nhận ra tương đối nhanh. Ta liền lộ ra một chút cho ngươi. Mặc Lâm một bức dáng vẻ thần bí nói. Việc này, cùng tà hồn sư có quan hệ. Cái gì? Tà hồn sư? Bọn hắn không phải đã biến mất thật nhiều năm sao? Đàm Thiên cái này Bạch Kim chủ giáo đương nhiên hiểu rõ vô cùng tà hồn sư sự tình. Đúng a, chỉ bất quá gần nhất bọn hắn cho tàn lại cháy. Ta tới nơi này chính là vì giải quyết triệt để chuyện này. Tà hồn sư là một cái phi thường thích hợp, vung nồi đối tượng. Bất kể là võ hồn điện mười mấy danh hồn sư mệnh vẫn là về sau phát sinh hết thảy chiến đấu đều có thể tính tới tà hồn sư trên đầu. Đại nhân, việc này quá trọng yếu. Ta lập tức đi làm. Đàm Thiên nói một đôi lời về sau. Thế mà đều không quản Mặc Lâm. Trực tiếp chạy ra ngoài. Phân rõ nặng nhẹ. Gia hỏa này đúng là một nhân tài. Mặc Lâm sơ qua cảm thán một chút. Liền trực tiếp chuyển rời đến hãn hải thành bên ngoài. Nội thành sự tình đã không có gì tốt lo lắng. Có thể yên tâm tiến về. Một trận gió nhẹ truyền vào Tù Nghiêu trong tai. Hắn mở hai mắt ra. Quả nhiên, người kia có không gian chủng loại năng lực. Thế mà không có dấu hiệu nào xuất hiện. Đại ca, hắn đến. Nhai tí thoáng cái có tinh thần. Từ trên cây nhảy xuống. Liền để ta đi hảo hảo thử một lần tiểu tử kia năng lực. Xem hắn có tư cách gì tiếp nhận Ứng Long canh thần đại nhân truyền thừa. Nhị đệ, ngươi chú ý một chút. Điểm đến là dừng. Lấy hắn hiện tại tuổi tác. Có khả năng hay không là đối thủ của ngươi. Chuyện ngày hôm qua cho Tù Nghiêu một lời nhắc nhở. Quyết không thể bỏ Mặc Nhai Tí một người đi. Hắn ra tay là thật không biết nặng nhẹ. Toàn nghe, ngươi theo Nhai Tí. Ứng Long canh thần đại nhân truyền nhân cũng không thể bởi vì chúng ta mà chết. Toàn nghe hơi gật. Đầu, đi theo. Cho dù Tù Nghiêu không nói hắn chốc lát nữa cũng sẽ vụng trộm theo sau. Hắn có thể nói là ngũ tử bên trong không ưa nhất Nhai Tí phong cách hành sự người. Một bên khác, Mặc Lâm trực tiếp chuyển rời đến trong rừng rậm. Hai người các ngươi nhưng muốn tùy thời chuẩn bị xong. Đối thủ lần này có lẽ không muốn mệnh của ta. Nhưng là thực lực thực sự vượt qua ta quá nhiều. Một khi đối mặt đánh này, các ngươi nhưng muốn kịp thời nhảy ra hỗ trợ. Không có vấn đề, đại ca. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng cũng bị Mặc Lâm mang qua tới. Bọn hắn hiện tại cũng có được không tầm thường chiến lực. Hơn nữa thân phận của bọn hắn cũng cam đoan chính bọn hắn sẽ không bị Long Tử Hạ sát thủ. Mặc Lâm nói dứt lời. Hướng về trong rừng rậm đi đến. Kỳ Lân cùng Phượng Hoàng thì là tận lực ẩn nấp khí tức của mình. Sao kéo ra một chút khoảng cách về sau. Chậm rãi theo ở phía sau. Hôm nay rừng rậm rất là yên tĩnh, khắp nơi tản ra túc sát cảm giác, Mặc Lâm không khỏi lưu lại mấy giọt mồ hôi lạnh, hắn đã thật lâu không có nhận thức qua loại cảm giác này. Ngày xưa không phải không gặp được đỉnh phong đấu la trở lên thực lực đối thủ, nhưng là cơ bản đều là người một nhà, hoặc là có tự ái của mình, sẽ không đối Mặc Lâm tên tiểu bối này động thủ, nhưng hôm nay đối thủ không phải hồn sư, mà là hồn thú. Bọn họ là tại mạnh được yếu thua trong hoàn cảnh trưởng thành. Bọn hắn làm việc chuẩn tắc cũng khó mà nói. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.